Chương 568, ngươi là ta hài tử sao? Vương hậu cái này khẽ vươn tay bắt hụt, lập tức có vẻ hơi xấu hổ. Bất quá rất nhanh vương hậu liền phản ứng lại, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, ngươi là ta hài tử sao? Ngươi nhất định là hài tử của ta, không nghĩ tới ngươi bị người đánh cắp đi nhiều năm như vậy, mẫu thân lại còn có thể thấy được ngươi. Biết nói ra chân tướng Tư Đồ Ưu thấy vậy khỏe miệng giật một cái, vương hậu lại muốn làm gì bất quá hắn cu nở dê minh bạch vương hậu hiện tại tâm tư. Đột nhiên xuất hiện một cái cùng dung mạo của nàng như vậy giống người, tự nhiên là phải thật tốt lợi dụng, dù sao nàng đối ngoại nói, vẫn luôn là hài tử bị người đánh cắp. Hiện tại Bắc Minh Dạ đến rồi nơi này, nàng chỉ cần có thể khống chế lại Bắc Minh Dạ, nàng tại ma vương nơi đó, cu nở dê thì có một thông báo. Tư Đồ U nhìn trước mắt nữ nhân có chút nhíu mày, Bắc Minh Dạ nhìn về phía Tư Đồ U, lạnh lùng hô một tiếng. Tư Đồ U biết rõ Bắc Minh Dạ đối với trừ bỏ trọng nguyện, yêu vô song bên ngoài nữ nhân không có gì kiên nhẫn, liền cản lại đang muốn lần nữa hướng phía trước vương hậu, khuyên nhủ, vương hậu, chúng ta bây giờ đi phủ thân vương còn có một số việc, nếu như ngươi có chuyện gì, chờ ta hồi tế ti điện, sẽ tìm đến ngươi. Nghe được Tư Đồ U nói như vậy, vương hậu biểu hiện ra một bộ không muốn bộ dáng, lại vẫn gật đầu, đã như vậy, vậy bản cung liền về trước cung. Ân. Tư Đồ U nhìn xem vương hậu đạm mạc nói ra, chúng ta cu nở dê cáo tử. Nói xong câu đó về sau, Tư Đồ U liền dẫn Bắc Minh Dạ cùng Túc Ngân rời đi nơi đó. Rời đi về sau, đi thôi một khoảng cách, Tư Đồ U nói một mình nói ra, kỳ quái, thực sự là quá kỳ quái. Cái gì quá kỳ quái? Túc Ngân nhìn xem Tư Đồ U hỏi một câu, ngay cả Bắc Minh Dạ đều nghiêng đầu nhìn Tư Đồ U một chút. Tư Đồ U thấy vậy, dừng bước lại nhìn xem Bắc Minh Dạ cùng Túc Ngân nói ra, vương hậu hài tử đã sớm chết, căn bản liền không khả năng là Bắc Minh Dạ, nhưng là Bắc Minh Dạ lại cùng vương hậu dáng dấp như vậy tương tự. Thế nhưng là ma tộc cũng không có vương hậu có muội muội hoặc là đệ đệ cái này nói chuyện, bởi vì dạng này, ta mới phát giác được Bắc Minh Dạ cùng vương hậu có chút kỳ quái. Nghe xong Tư Đồ U nói, Túc Ngân nhíu nhíu mày lại, trầm mặc một hồi về sau, nói ra, có phải hay không là cái kia vương hậu có muội muội hoặc là cái gì cái khác huynh muội, chỉ là ngươi không biết không thể nào. Tư Đồ U lắc đầu, nếu như vương hậu có như thế thân nhân, ma tộc trên dưới nhiều như vậy mà, không có khả năng một người đều không biết. Bắc Minh Dạ không nói gì, không biết suy nghĩ cái gì. Túc Ngân cũng cảm thấy Tư Đồ U nói có đạo lý. Dù sao không phải là cái gì cái khác ma thân thích, mà là một cái vương hậu. Vương hậu thân thích làm sao có thể ẩn tàng tốt như vậy, toàn bộ ma tộc thế mà không có người nào biết rõ. Thực sự không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Tư Đồ U cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều, mà là mang theo Bắc Minh Dạ cùng Túc Ngân hướng về phủ thân vương đi. Đi không bao lâu, ba người liền đến phủ thân vương bên ngoài. Không đợi phủ thân vương canh cô nở dê ma binh tra hỏi, Tư Đồ U trực tiếp lấy ra một tấm lệnh bài, lạnh lùng nói ra, nói cho các ngươi biết thân vương, liền nói Đại Tế Ti có việc muốn gặp hắn. Đại Tế Ti tiền nhiệm thời điểm, cái lệnh bài này là được công nhận đi ra, ma tộc trừ bỏ không hiểu chuyện hải tử, cái khác ma đều biết. Mời Đại Tế Ti chờ một lát. Trong đó một cái ma binh cung kính nói một câu về sau, liền lập tức tiến nhập phủ thân vương, đi thông báo. Đứng ở bên ngoài chờ một hồi, phủ thân vương chủ nhân Mực Lệnh vội vàng đi ra. Đại Tế Ti. Mực Lệnh ra đến sau đó, nhìn xem Tư Đồ U cười cười, Đại Tế Ti hôm nay làm sao lại muốn đến ta đầy phủ thân vương.